cha nam tiện nữ kết cục thế này mới đã. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ly ôm lấy ta, kéo chăn lên cao, các người ai nấy đều có thể trọng sinh, cớ sao chỉ mình ta thì không chứ? Hắn lại còn ra vẻ uất ức nữa. Vậy nên, chàng lấy kế hoãn binh, giả tàn tật suốt bao năm trời. Hắn gật đầu, kết cục kiếp trước của nàng thật sự khiến ta sợ hãi. Thế nên, ta dâng tấu lên phụ hoàng, xin người chỉ hôn nàng cho ta. Thì ra hôn sự này chính là Sở Ly cầu xin mà có. Thảo nào trong yến tiệc sinh thần, sắc mặt Sở Hành mới lộ vẻ kinh ngạc đến vậy. Viền mắt ta cay xè, nghẹt ngào hỏi, Sở Hành nói chàng nắm trong tay di chiếu, nội dung ra sao vậy? Nếu Sở Hành thất đức, có thể lập tân hoàng khác thay thế. Thì ra là thế, thánh thượng, người đã sớm vì Sở Ly mà sắp đặt thỏa đáng mọi con đường. Nếu không vì ta, thì lẽ ra chàng có thể bước lên vạn trượng cao vị. Ta cố nén lệ, giả như chẳng hay biết kết cục. Vậy vì sao lại thất bại? Không phải thất bại, mà là buông bỏ. Trong tay Sở Hành, là thi thể của nàng, thanh âm Sở Ly vốn ôn nhu thong thả. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy trong lời hắn có cả nghiến răng căm hận. Ta siết chặt vòng tay ôm lấy hắn. Ta tự giam mình nơi Phật đường, cầu khẩn ông trời cho nàng được làm lại một đời. May thay, Phật cũng nghe lời nguyện của ta. Ta không dám tưởng tượng những năm ấy hắn đã chịu đựng ra sao. Chàng lặng lẽ dõi theo ta, trơ mắt nhìn ta vì Sở Hành mà lao đầu mù quáng. Thứ duy nhất chàng làm chính là cầu cưới ta. Chắc hẳn chàng đã sớm chuẩn bị tâm thế bị ta từ chối. May mắn thay, khi đó ta cũng đã trọng sinh, rốt cuộc không cô phụ chân tình. Vậy giờ, nàng có nguyện ý trả lời câu hỏi của ta chưa? Ta xoa nhẹ gò má hắn, nơi có đám râu mới mọc, rồi từ tốn lắc đầu. Thiếp không nguyện ý. 24. Quả đúng như lời Sở Ly nói, thái y một khi đã biết là cổ độc, thì việc bào chế giải dược cũng chẳng phải việc khó. Bọn họ lấy máu Sở Ly làm dẫn, rất nhanh đã điều phối ra phương thuốc. Thánh thượng sau khi giải độc, tinh thần càng thêm sảng khoái minh mẫn. Chỉ có điều khiến người không được vui, chính là việc Sở Ly một lần nữa cự tuyệt ngôi vị thái tử. Ai mà chẳng muốn làm thái tử, người người đều muốn, cớ sao chỉ có hắn là chẳng nguyện. Thánh thượng không đành lòng cưỡng ép Sở Ly, chỉ đành kéo ta than thở. Ta đưa mắt lảng tránh, nhẹ giọng đáp, thánh thể của bệ hạ cường kiện như xưa, đâu cần vội vã lập thái tử. Biết đâu được, người than thở, nói không chừng một mai liền quy tiên. Sắc mặt ta lập tức tái nhợt, vội vàng quỳ xuống giường. Thánh thượng thở dài, doanh doanh, chấm biết, chẳng phải Ly Nhi không muốn làm thái tử, mà là ngươi không nguyện làm thái tử phi. Ta không dám lên tiếng, chấm cùng hoàng hậu là phu thê thuở thiếu niên. Việc khiến chấm hối hận nhất, chính là vì cân bằng triều cục mà thu nhận thêm nhiều phi tử. Ly Nhi khác chấm, nay triều chính đã yên ổn, hắn hoàn toàn có thể giữ trọn lời hứa với nàng. Đời này chỉ có một người thê tử. Thánh thượng, ta ngỡ ngàng nghi hoặc, người kéo tay ta đứng dậy, giọng mang theo ôn nhu như bậc phụ thân răn dạy, chấm lấy thân phận đế vương mà lập lời. Chiếu chỉ ban xuống, Sở vương đời này không được nạp thiếp, dù sau này có làm thái tử, có đăng cơ làm hoàng đế, cũng phải tuân theo điều đó. Đây cũng là điều chính Ly Nhi thỉnh cầu. 25. Ta và Sở Ly thành thân. Chúng quý nữ trong kinh thành đều tiến cung tham dự tiễn gả ta. Tôn Nhu và Lệ Chi, một trái một phải đỡ lấy ta, đưa ta bước lên kiệu hoa. Từ xa, ta thấy thị vệ áp giải Miêu Nhược Nhi xuất cung. Nàng ta tập tễnh lê bước, tay khẽ ôm lấy chiếc bụng đã trống rỗng. Thánh thượng nhân từ, ân ẩn nàng xuất cung hồi phủ. Xong, thai nhi trong bụng, tất phải trục bỏ. Nàng vốn tâm ngoan thủ lạt, rốt cuộc vẫn lựa chọn bảo toàn chính mình. Đêm động phòng hoa chúc, Trử Ly nhẹ nhàng vén khăn hỉ của ta. Vị thái tử trẻ tuổi kia, vành mắt đỏ hoe, doanh doanh, chờ đợi hai kiếp, cuối cùng ta cũng cưới được nàng. Ta chủ động đặt một nụ hôn lên môi chàng, ấm áp, mềm mại. 26, vài năm sau ngày Sở Ly đăng cơ, ta vẫn chưa mang thai. Thái y chẩn đoán thân thể ta hàn lạnh, khó bề thụ thai. Ta chủ động vì chàng nạp vài vị mỹ nhân. Sau buổi lâm chiều, chàng liền chuẩn toàn bộ các nàng xuất cung. Thiên tử vô hậu, xưa nay là quốc sự hệ trọng. Sở Ly nắm lấy cổ tay ta, dỗ rằng ta chớ lo phiền. Hôm sau, triều đình chọn từ tông thất một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp đưa vào cung. Tiểu tử ấy lớn dần, trở thành một thiếu niên ôn nhuận như ngọc, tuấn tú phi phàm. Còn ta, cũng dần già nua, một ngày đông gió lạnh căm căm, ta lỡ hít phải luồng gió độc, ngã xuống đất, chẳng thể tỉnh lại thêm lần nào nữa. Trử Ly mỉm cười hoàn tất hậu sự cho ta. Sau đó, đi theo ta, chính sử có chép, nửa tháng sau khi Hoàng hậu Cung Thuận Hiền Đức tại thế. Hoàng đế băng hà, sinh tử tương tùy, cách chương.